Đệ nhất Lang Vương, chương 1242, chương 1242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cô quyết định nhanh kiệt chúng ta đi vườn ngự uyển đi, vừa khéo hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để ngắm hoa anh đào. Dương Cẩm Tú xem ảnh chụp trên di động, vui vẻ nói. Vô Kiệt khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo cô ra ngoài. Ở cửa đã có một chiếc Rolls-Royce đang chờ sẵn, tài xế vội vàng bước xuống mở cửa cho bọn họ. Khi tất cả mọi người đã yên vị trong xe, đang định khởi động thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Tài xế bắt máy và nói, vâng, đã sắp xếp xong xe mà Thượng Võ Đường cần, cứ việc yên tâm. Được, tài xế liên tục gật đầu, sau đó cất điện thoại. Vô Kiệt nghe rất rõ, khi nghe đến mấy chữ Thượng Võ Đường, anh khẽ nhíu mày. Vốn là người trong võ giới, nên khi nghe đến chữ Võ, anh có hơi tò mò. Thượng Võ Đường là cái gì? Vô Kiệt hỏi, tài xế vui vẻ đáp. Thiếu chủ Thượng Võ Đường là cơ sở của tập đoàn Long Viêm được xây dựng tại Đông Thành, mục đích chính là tuyên truyền và phổ biến rộng khắp võ thuật Hoa Hạ. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ tạo thành chút tiếng vang trong giới võ thuật, không gây chấn động đối với toàn thành phố. Nghe xong, Vô Kiệt nhướng mày nói. Làm vậy rất tốt, phát triển võ thuật của quốc gia trên nước Tịch quả thật là một chuyện tốt. Thiếu chủ cảm thấy được là tốt rồi. Tài xế cười vui vẻ nói. Hay là sau khi tham quan vườn ngự uyển, ngắm anh đào xong, nếu muốn tôi sẽ đưa anh đến Thượng Võ Đài xem thử. Đúng rồi, hôm nay là ngày khai trương, chắc sẽ rất náo nhiệt, còn có lôi đài để tạo hứng thú nữa đấy. Được, trước đưa Cẩm Tú đi ngắm hoa anh đào ở vườn ngự uyển, rồi đến đó sau. Vô Kiệt cũng có chút chờ mong, nghe đến việc cử hành lôi đài, Dương Cẩm Tú cũng cảm thấy hứng thú. Chẳng mấy chốc xe đã chuyển bánh, hướng đến vườn ngự uyển. Khi còn cách vườn ngự uyển độ khoảng 10 km, ở một khu vực phồn hoa, tiếng pháo điện tử náo động cả con đường. Cách trương,